Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, treo thưởng càng ngày càng cao a. Cuối tháng 7 khí trời phi thường khô nóng, liền xem như đem điều hòa không khí đánh tới ngọn nguồn. Ngụy Mập Mạp trán bên trên vẫn như cũ thấm lấy mồ hôi. Lục Viễn cũng rất nóng, nhưng là Lục Viễn lại cảm giác được từng đợt phảng phất xông lên vân tiêu đồng dạng ý lạnh. Thế giới này vĩnh viễn tồn tại rất nhiều dụ hoặc, có chút dụ hoặc làm người trái tim run rẩy, linh hồn run rẩy, đến mức căn bản liền không cách nào kháng cự mà giống ma quỷ bán linh hồn. Lục Viễn con mắt chừng được tặc lớn, chỉ cảm thấy chính mình như là mộng đẹp đồng dạng đưa thân vào tiền mặt trong hải dương bay lượn. Đã không cách nào tự kềm chế, bán linh hồn, tựa hồ cũng không xấu. Ta đột nhiên có một cái không tệ ý nghĩ. Lục Viễn thật sâu hô khẩu khí, nhìn một chút hơi nghi hoặc một chút Ngụy Mập Mạp chững chạc đàng hoàng. Ý tưởng gì? Ngụy Mập Mạp vừa rồi vào xem lấy vui vẻ, căn bản cũng không có nghĩ đến Lục Viễn đến cùng có ý nghĩ gì. Nếu không ta, Lục Viễn nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy phía dưới microblogging về sau, tâm tình có chút dập dờn. Ác Thảo, A Viễn, ngươi có muốn hay không như thế tao? Ngươi muốn chính mình báo cáo chính mình. Cái này thao tác, nhìn xem Lục Viễn cái kia quỷ dị ánh mắt về sau. Ngụy Mập Mạp nháy mắt liền đã hiểu. Đã hiểu về sau, ánh mắt rất là phức tạp. Ngươi cảm thấy tính khả thi có bao nhiêu? Tính khả thi rất cao. Ngụy Mập Mạp nuốt nước miếng một cái. Trưởng thở phào khẩu khí. Đột nhiên tâm tình cũng bắt đầu có như vậy một chút điểm nhộn nhạo. Hai người đều là làng nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, tao khí nhất trí, cơ bản bên trên ngươi nói chuyện, đối phương liền đã hiểu. Có bệnh, Lý Thanh cầm lại điện thoại, đóng lại microblogging lườm hai người một cái, báo cáo cái kê nhi. Lão Lý, ngươi có ý tứ gì? 30 vạn lấy không tiền không cần. Ngụy Mập Mạp có chút bất mãn, mà lại đây đối với A Viễn không có gì chỗ xấu. Nếu như bây giờ báo cáo mà nói, A Viễn liền đáng giá 30 vạn. Lẫn lộn, cái gì gọi là lẫn lộn ngươi hiểu không? Ta nhìn đầu óc ngươi bên trong chỉ đút lấy thịt lợn. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Thịt lợn, Thảo, Ngụy Mập Mạp tức giận đến giống to, lập tức hướng Lý Thanh tiến lên. Lý Thanh thân thể cái kia trải qua ở Ngụy Mập Mạp thể trọng. Cái này xông lên Ngụy Mập Mạp liền đem Lý Thanh đặt ở thân bên trên một trận trà đạp. Lý Thanh đành phải cầu xin tha thứ. Về phần Lục Diệc Hoàng thì im lặng lắc đầu đem sách vở buông ra đến Lục Viễn trước mặt. A Viễn, ngươi làm sao cân nhắc? Khục, ta nghĩ hút điếu thuốc suy nghĩ thêm. Cuối cùng một điếu thuốc bị Ngụy Mập Mạp rút xong. Tốt, a, Lục Viễn gãi đầu một cái. Hắn đối kia 30 vạn là phi thường khát vọng, cũng xác thực có chính mình đem chính mình báo cáo suy nghĩ. Nhưng là cố gắng từ 30 vạn cái số này gạt ra về sau. Lục Viễn phát hiện chính mình báo cáo chính mình loại này thao tác thực sự là quá vô sỉ. Người đứng đắn ai làm như vậy a? Đây không phải cấp quá thấp một chút. Ta dù sao cũng là một cái người đứng đắn. Ta tài giỏi việc này. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Ta cảm thấy đi. Ẩn hình xí bàng. Bài hát này vừa hòa. Còn chưa tới đỉnh phong. Rất nhiều thứ đều là lẫn lộn. Đều là nhìn không ra. Lúc này A Viễn người bại lộ ta cảm thấy không quá phù hợp. Dù sao làm không được thương nghiệp tối đa hóa. Lục Diệc Hoàng tại trong vòng là kẻ già đời. Cùng Lục Viễn ở chung được thời gian dài như vậy sớm đã đem Lục Viễn làm người mình. Cho nên lúc này hắn đẩy kính mắt tại Lục Viễn nghiêm túc là Lục Viễn chuẩn bị. Cho nên chúng ta chờ. Lục Viễn không phải người ngu. Bị như thế một giải thích về sau lập tức đã hiểu. Đúng, chờ, ẩn hình xí bàng, đại hòa. Chờ chúng ta phim chiếu lên đêm trước, chúng ta đang tìm một đoàn đội, cùng một chỗ đem chuyện này ấp ủ. Đến lúc đó, chúng ta chẳng những có thể lấy cọ một đợt nhiệt độ, mà lại có thể đem phim soát đi lên. Lục Diệc Hoàng gật gật đầu. Đầy đủ phân tích chuyện này có thể mang đến chỗ tốt. Đúng, Ác Thảo, cái này không sai. Lão Lục a, người chừng nào thì cùng Hoa Kim giải ước a. Đem Lý Thanh đặt ở thân bên trên Ngụy Mập Mạp nghe được Lục Diệc Hoàng như thế vừa phân tích về sao, lập tức trong lòng sáng lên. Sau đó tiến đến Lục Diệc Hoàng bên cạnh hỏi nói. Cuối năm nay a, thế nào? Giải ước cùng chúng ta làm đi. Chúng ta thiếu cái đầu chó quân sư, chỉ cần chúng ta có một miếng cơm ăn, liền sẽ không bạc đãi ngươi. Ngụy Mập Mạp xé cổ họng, ánh mắt lộ ra một trận hưng phấn quang mang. Cút, nghe được quân sư quạt mo ba chữ này, lại nhìn thấy Ngụy Mập Mạp lại gần cơ hồ mặt thiếp mặt về sau. Lục Diệc Hoàng thật sâu hô khẩu khí, phi thường có lễ phép nói ra một chữ như vậy. Làm gì? Chúng ta đều là một đám tài hoa hơn người thanh niên. Tương lai ngành giải trí tất nhiên có chúng ta một chỗ cắm rùi. Chúng ta đều có mộng tưởng, đều có lý tưởng, đặc biệt là A Viễn. Nghiêu bước được không được? Bệnh tâm thần a, các ngươi chính là một đám người ô hợp. Lý Thanh nổi giận, cái gì, ngươi đang nói một lần. Mập Mạp giận dữ, lần nữa đem Lý Thanh đặt ở dưới thân. Lục Diệc Hoàng nhìn xem căn phòng này, nhìn một chút Ngụy Mập Mạp hai người, lại nhìn cầm điện thoại Lục Viễn. Hắn nhắm mắt lại, kỳ thật hắn thích vô cùng dạng này sinh hoạt. Nếu như phim thành công mà nói, như vậy hắn lắc đầu. Hiện tại còn hơi sớm. Về phần Lục Viễn một mặt bình tĩnh cái gì đều không nghĩ, hắn chính là nghĩ lăn lộn ít tiền mà thôi. Người cùng hắn nói chuyện gì lý tưởng đều là nói nhảm. Hắn liền muốn trở thành kẻ có tiền. Khi xác định chờ đợi về sau, tiếp xuống thời gian Lục Viễn bọn này đám ô hợp liền khó được nghiêm chỉnh bắt đầu chủ bị gây ra. Dòng điện bóng dáng kỳ biên tập cùng viện tuyến liên hệ quảng cáo tài trợ chờ sự tình, cũng không còn cân nhắc kia 30 vạn không 30 vạn sự tình. Lục Viễn bọn hắn mặc dù tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, nhưng là cái khác truyền thông người lại là kích động đến không được. Ta rốt cục nhìn thấy tất cả mộng tưởng đều nở hoa, truy đuổi tuổi trẻ tiếng ca thêm to rõ. Ta rốt cục bay lượn dụng tâm ngóng nhìn, không sợ nơi nào sẽ có gió liền bay bao xa đi. Lúc khởi đầu đợi, bài hát này chỉ là một chút đĩa CD, băng nhạc phía trên nhiệt tiêu, nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua về sau, bài hát này vậy mà tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên mới bắt đầu truyền sướng. Các loại an hiểu áp phích xung quanh dán đầy đủ loại màu sắc hình dạng địa phương. Video đầu đồi bên trên, âm nhạc trang web bên trên, công ty đĩa nhạc, tóm lại hoa hạ các thành phố lớn đều tràn ngập ẩn hình xí bàng cùng an hiểu thanh âm. Nửa tháng không đến lúc đó ở giữa, bài hát này liền đã trở thành các lớn KTV nhất định sẽ điểm ca khúc. Quả thực hỏa được không được, ẩn hình xí bàng phát hỏa. An hiểu bay một mình ra tờ thứ nhất album đạt được thành công lớn. Đương nhiên cùng nhau bắt đầu xào bên trên nhiệt độ còn có Lục Nhị Cầu Tử. Cái tin tức này microblogging đầu đề mỗi ngày đều soát lấy, Lục Nhị Cầu Tử, Lục Man Tử, giả tin tức. Có ít người nói, Lục Nhị Cầu Tử, nhưng thật ra là một vị có tài hoa phú hào. Nhìn thấy An Hiểu vừa thấy đã yêu, thế là bỏ ra hơn mấy tháng thời gian dùng bài hát này cho An Hiểu thổ lộ. Có ít người lại cảm thấy, Lục Nhị Cầu Tử là một vị trong vòng nổi danh âm nhạc người. Là An Hiểu đạp phá không biết bao nhiêu đỉnh núi, bái bao nhiêu Phật mới cầu đến như vậy một ca khúc. Có người nói, Lục Nhị Cầu Tử cùng Lục Man Tử, cùng An Hiểu từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã, có rất sâu ràng buộc cho nên mới sẽ viết ra một ca khúc như vậy. Đương nhiên, mạng lưới bên trên đếm không hết nghe đồn tặc thêm, nhưng ai cũng chưa từng chân chính nghiệm chứng qua. Microblogging đầu đề bên trên số tiền thưởng cũng càng ngày càng cao. Từ vừa mới bắt đầu 30 vạn đến 35 vạn. Từ 35 vạn đến 40 vạn có trọng thưởng tất có dũng phu. Từ tháng 8 sơ khai bắt đầu liền có một bang tham gia náo nhiệt phóng viên tràn vào, gặp ngươi. Quán cà phê, không ngừng nghe ngóng lấy có phải là An Hiểu có tới qua tin tức bất quá, gặp ngươi, quán cà phê. Tất cả mọi người là rất có lễ phép lắc đầu biểu thị không biết nói. Coi như biết nói bọn hắn cũng sẽ không nói. Đây là bọn hắn ngành nghề quy tắc, bọn hắn sẽ không phá hư. Về phần kẻ đầu têu Lục Viễn, mỗi ngày trải qua thời gian phong phú mà im lặng, mỗi ngày mặc dù đều đang khẩn trương vội vàng phim hậu kỳ làm việc, nhưng sáng sớm kiểu gì cũng sẽ bị Ngụy mập mạp kia cười ha ha vịt được tiếng nói thức tỉnh. Mỗi ngày mở to mắt đều sẽ nhìn thấy Ngụy mập mạp lấy điện thoại di động ra chỉ phía trên nóng nhất tin tức cười đến quất thẳng tới bụng. A Viễn, người chừng nào thì biến thành 80 tuổi nổi danh làm thơ người? A Viễn, người chừng nào thì lợi hại như vậy? A Viễn, người thầm mến An Hiểu đã 30 năm sao? Ta làm sao không thấy được ngươi như thế lão, A Viễn? Ha ha, nơi này trực tiếp đem ngươi đổi tính. Đối mặt dạng này loạn thất bát tao báo cáo. Lục Viễn trừ cầm Ngụy mập mạp điện thoại ném tới một bên về sau không có biện pháp, những này truyền thông người bố trí được thực sự là quá không biết xấu hổ. Đã không muốn mặt lại rất không hợp thói thường. Thậm chí để Lục Viễn đều không có biện pháp. Ta được đến tin tức. Tin tức gì? Viễn Trình giải trí. Cái gì? Chưa nghe nói qua. An Hiểu đi qua Viễn Trình giải trí. Cái gì? Ngươi nói là, ha ha, kia 40 vạn tiền thưởng là chúng ta. Không có chứng cứ à? Vâng, nhưng là chúng ta đi xem một chút, đi dò thám liền biết nói, tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.